Tiền vệ hủy diệt, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leverkusen, văn phòng giám đốc thể thao. Von Lơ cầm bản báo cáo, không vui nói, bảo nhóm nhân viên công tác để mắt đến Lý Khang. Cường độ tập luyện của thằng nhóc đó trong khoảng thời gian này quá cao. Đặc biệt là vấn đề tăng cường lực chân. Tiểu trợ lý gật đầu, giải thích, các chỉ số của Lý Khang trước mắt đều rất bình thường. Huấn luyện viên thể chất đã chỉnh sửa kế hoạch tập luyện cho cậu ấy. Về cường độ tập luyện của các cầu thủ trẻ, các chuyên gia y tế của năm giải đấu lớn đã tranh cãi trong nhiều thập kỷ. Quan điểm chủ đạo ở thời không này là vận động yếm khí. Một, với cường độ cao sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Vậy nên một bộ phận nhỏ các lò đào tạo trẻ vì muốn tăng giá trị chuyển nhượng của cầu thủ sẽ định kỳ tiêm testosterone cho bọn họ. Tuy nhiên, các chuyên gia của lò đào tạo trẻ Bundesliga lại cho rằng nếu các cầu thủ ở lò đào tạo trẻ rèn luyện sức mạnh cho chân quá cao sẽ ảnh hưởng đến việc tiết hormone tăng trưởng và tốc độ đóng xương ở một mức độ nhất định. Von Lơ di chuyển gạt tàn trên bàn, nói, tôi cần một thiếu niên phù hợp với gu thẩm mỹ chính thống, mang trong mình khí chất của loài rồng, cao ráo, sáng sủa và đẹp trai, chứ không phải một thiếu niên cao to đen hôi chỉ có cơ bắp. Còn nữa, nhắc nhở top, trận đấu cuối tuần hạn chế tối đa việc Lý Khang bị chấn thương. Tiểu trợ lý, thẩm mỹ chính thống, đây là phương hướng bồi dưỡng cầu thủ ư? Chấm, vài ngày sau, ngày thi đấu của giải trẻ Đức khu vực phía Tây đã đến. 7 giờ tối, sân vận động Tetalun. Hàng trăm người hâm mộ tụ tập tại đây. Có người xem một trận bóng đá xong sẽ nghiện. Dù Bundesliga còn hơn một tháng nữa mới khởi tranh, nhưng giải trẻ cũng không thiếu những cuộc đối đầu hấp dẫn. Mấu chốt là vé vào cửa được miễn phí, rồi mua một chai bia, chính là phương thức hưởng thụ rẻ nhất. Đương nhiên, một bên góc khán đài cũng có rất nhiều cổ động viên nữ Trung Quốc. Trong phòng livestream của một nền tảng thể thao nào đó, cũng hội tụ rất nhiều người hâm mộ đang hào hứng. Hello tất cả các anh em, sáng sớm đã cùng tôi theo dõi trận đối đầu thuộc giải trẻ Đức. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, tôi đánh giá rất cao đội trẻ Borussia. Đây, sao lại đơ rồi? Chờ chút, nguồn tín hiệu không tốt lắm. Chúng ta cùng xem danh sách cầu thủ thi đấu trước nhé. Sau khi danh sách cầu thủ xuất hiện, bình luận spam tràn màn hình, Borussia còn cần nghiên cứu gì nữa? Đờ mơ thắng chắc luôn, ngoài Sanke 04, ai cân nổi nó hả? Cần chứ, trận này trung bình phải 5 bàn. Tôi đặt hết hy vọng vào Borussia đấy. Xem mấy thằng nhóc này đá vẫn đáng tin nhất. Sẽ không có mấy vụ dàn xếp tỷ số. Ố, Ly Căng, không phải là anh em tốt. Người Trung Quốc đá trận U19 Tây Ban Nha giải vô địch châu Âu kia sao, chắc cùng tên thôi. Người ta đang ở trại huấn luyện Demacia. Sao đến Leverkusen được ba, Demacia gì dị trời. Dưới sự dẫn dắt của tổ trọng tài, cầu thủ hai bên bước vào sân. Thiếu niên tóc đen trong đội ngũ hấp dẫn không ít ánh mắt. Các cổ động viên đội nhà trên khán đài, dưới sự tuyên truyền của Leverkusen, cũng đặt nhiều kỳ vọng lên người thiếu niên Trung Quốc. Tiếng vỗ tay thưa thớt dần vang lên. Phòng livestream Trung Quốc, streamer và nhóm người hâm mộ sửng sốt. Đường chọc khe siêu dài ở giải vô địch trẻ châu Âu để lại ấn tượng quá sâu. Ê, là cậu ta thật kìa. Tuy nhiên mọi người chớ mất bình tĩnh. Thực lực của đội trẻ Borussia rất mạnh. Nhất định phải cẩn thận. Một lát sau, trọng tài chính thổi còi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Leverkusen là đội giao bóng. Huấn luyện viên top ra hiệu. Các đội viên đều ngầm hiểu. Havet ở giữa sân giao bóng, chuyển lại cho Lý Khang. Các tiền vệ ở hai bên đội hình lập tức bắt đầu chạy chỗ xen kẽ nhau. Tất cả dữ liệu trên sân tức khắc được phác họa thành một mô hình. Trong đầu Lý Khang, đây chính là góc nhìn thứ ba. Tiền đạo của Borussia nhanh chóng tiến lên gây sức ép. Tiết tấu của Lý Khang dường như bị chậm nửa nhịp. Khi đối phương áp sát, cậu ngoặt bóng, truyền về, bóng vào chân hậu vệ cánh. Ngay sau đấy được truyền chéo lên cho Havertz. Cùng lúc đó, Lý Khang chạy tới một vị trí rất hợp lý. Havertz nháy mắt liền tìm ra đường bóng an toàn nhất. Bóng lần nữa đến chân Lý Khang. Kế tiếp, cậu dường như coi Leverkusen chính là La Masia. Bằng một đường bóng tinh tế xâm nhập vào đội hình đối thủ. Lý Khang nhanh chóng tiến về phần sân của Borussia. Trình độ kiểm soát bóng của Lý Khang ở mức trung bình. Nhưng khả năng chạy chỗ và chuyền bóng của cậu đơn giản là tốt hơn tất cả các cầu thủ trên sân. AOCMN trình. Lối chơi pressing của các cầu thủ trẻ Borussia không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho cậu. Cậu giống như nhạc trưởng tiến giữa của Leverkusen, dẫn dắt đồng đội khoét sâu hàng phòng ngự đội bạn. Các cổ động viên trên khán đài như chết lặng. Trong phòng livestream Trung Quốc, streamer và người xem vô cùng sốt ruột. Cái quái gì vậy? Sao Leverkusen lại đá như Barcelona thế này? Borussia cản nó lại nhanh lên. Lên cướp bóng đê. Cứ chơi thế này thì đờ, chạm được vào bóng mất thôi. Ngoài đường biên, vẻ mặt của Joe Pertin, huấn luyện viên trưởng đội trẻ Borussia, lại cực kỳ thoải mái. Ông ta vỗ nhẹ vào người trợ lý đang nôn nóng bên cạnh. Nói, trình độ xử lý bóng của cậu nhóc người Trung thực sự rất kém. Cậu ta thích sử dụng sự thay đổi nhịp độ của mình để thoát khỏi vòng vây một cách thường xuyên. Trong khi đó, các cầu thủ đội trẻ Leverkusen lại không có kỹ năng kiểm soát đường truyền như của La Masia. Để cho đám cầu thủ của chúng ta thích ứng đi, chỉ cần bên ta tăng cường hàng tiền vệ, trận đấu này sẽ không có vấn đề gì. Trợ lý huấn luyện viên Borussia đột nhiên ý thức được, vội vàng la mắng các cầu thủ trong sân. Ở chỗ xa khác, Top mỉm cười, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Trợ lý huấn luyện viên cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Huấn luyện viên, sao chúng ta lại đá như vậy? Không phải ông rất phản đối lối chơi ban đầu của Lý Khang sao? Top giơ ngón tay chỉ, cười nói. Nhìn đi, bọn họ bị lừa rồi. Đội hình Borussia đã thay đổi. Hai hậu vệ biên dâng cao lên trung lộ, siết chặt vòng vây. Lý Khang nhận được đường truyền từ đồng đội. Nhờ góc nhìn thứ ba, cậu đã thấy được đường bóng thích hợp nhất từ lâu. Má trong mạnh mẽ chạm bóng. Động tác tiêu sái thoải mái. Đường chọc khe không khác gì lưỡi dao sắc bén. Xuyên thủng phòng tuyến từ bên cánh phải của Borussia. Havertz đột nhiên khởi động. Thời cơ hoàn hảo. Hắn dễ dàng nhận bóng từ cánh phải vùng cấm địa. Trực tiếp tung ra cú sút. Bóng bay thẳng vào góc xa khung thành. Khi lưới rung lên, toàn trường như muốn nổ tung. 1-0. Phòng livestream Trung Quốc. Streamer phẫn nộ quăng tai nghe xuống đất. Bán độ CMNR. Borussia là một lũ rác rưởi. Có vậy cũng không chặn được tốc độ đường truyền. Thời điểm và sức xuyên phá của Lý Khang thậm chí còn tốt hơn cả hồi đá giải vô địch trẻ châu Âu. Rất mạnh mẽ. Năng lực đọc trận đấu quá châu bò. Tận dụng sơ hở của đối phương nhanh như vậy. Mấy ông hậu vệ trẻ phản ứng kịp thế đếch nào được. Nếu là hàng phòng ngự của Bundesliga thì may ra, đừng hoảng. Hoảng gì vậy bố? Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Lối chơi này của Leverkusen cũng vô dụng. Borussia gỡ hòa ngay thôi. Chú thích. 1. Vận động yếm khí. Anaerobic là những vận động không sử dụng oxy để sản sinh ra năng lượng giúp cơ bắp chuyển động. Có cường độ mạnh và phải sử dụng nhiều sức trong thời gian ngắn. Làm tăng cơ bắp, tăng khả năng trao đổi chất trong cơ thể. Ví dụ, đẩy tạ, ném lao, những động tác tập tạ, cách chương.